Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1090, Hắc Ám Chi Luyến. Nguyễn Tụng Y nhìn thẳng năm mắt người, nhỏ giọng nói ra, A Dương ngươi trước khi đến nhớ đến cho chúng ta gọi điện thoại, miễn cho đến nơi đây về sau chúng ta không ở nhà. Được. Tô Dương vỗ vỗ hai nữ vai cõng, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Tốt, ba người lập tức xuống lầu. Tô Dương trước mở xe rời đi, về đến nhà, tự nhiên là lập tức đăng nhập trò chơi. Lòng Cốt Hoang Nguyên bởi vì các đại thế lực người cầm đầu hòa bình hiệp nghị mà an định lại. Tuy nhiên cũng sẽ có một số tiểu đả tiểu nháo. Nhưng đến cùng là không có phát sinh đại quy mô chiến đấu. Tô Dương tiếp tục tiến hành chính mình thường ngày, chạy quan chức nhiệm vụ, vào phó bản, đánh cuộc thi xếp hạng. Vào phó bản thời điểm, Tô Dương bình thường đều hội dẫn người, trên cơ bản đều là mình nữ nhân cùng bằng hữu. Nói thí dụ như Tô Tranh Úc San Hương Hoa các nàng, còn có lão cửu U Linh Tiểu Hồng Ma Thần các nàng. Lòng Cốt Hoang Nguyên bên trong bộ vốn có thể bảo kim trang. Tỷ lệ rơi đồ tuy nhiên không cao, nhưng vẫn là hấp dẫn đại lượng người chơi tiến đến. Dù sao không dùng giết cao cấp boss liền có thể được đến cao cấp trang bị, loại chuyện này chỉ có tại phó bản bên trong mới sẽ phát sinh. Boss có hạn, phó bản lại mỗi ngày đều có thể đánh. Chỉ cần có hy vọng, tất cả người chơi thì sẽ cố gắng đi nếm thử. Tô Dương cũng là như thế, hắn cũng muốn bạo đến kim trang, dạng này liền có thể để cho mình nữ nhân cùng bằng hữu thực lực mau chóng tăng lên tới. Tuy nói rất nhiều phó bản giết đầu đều bị người khác quăng ra, nhưng lần thứ nhất thông quan mới phó bản vẫn sẽ có đặc thù khen thưởng. Kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ gấp bội, cái này là lần đầu tiên thông quan phó bản chỗ tốt. Nếu như là lần thứ hai, lần thứ ba thông quan giống nhau phó bản lời nói, phần thưởng kia liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên rồi, nếu như là phó bản giết đầu, phần thưởng kia lại có khác nhau rất lớn. Hắc Ám Chi Luyến, đẩy mạnh cho điểm 450.000. Cái này phó bản giết đầu đã bị người khác quăng ra. Tô Dương Hương Hoa Kỳ Kỳ Úc San mấy người cũng đánh qua một lần. Phó bản thông quan về sau, Tô Dương thì không muốn đánh thấp như vậy cấp phó bản. 450.000 độ khó khăn phó bản với hắn mà nói đều xem như thấp cấp phó bản. Nhưng là, Tô Dương nhất định phải mang lão bà của mình đánh một lần. Như là Phượng Nghi Bách Hợp Kha Kha các nàng đều còn không có đánh qua đây. Cái này phó bản bên trong tiểu quái toàn bộ đều là cuồng ma cấp quái vật cẩu đầu nhân. Những quái vật này ưa thích quần cư, máu 1 triệu, cũng không cao lắm, nhưng lực công kích lại phi thường cao, hơn nữa còn nắm giữ 30% phá phòng hiệu quả. Đánh vào người đau vô cùng, mười mấy con cùng tiến lên, nếu như MT không sắc bén một chút, rất dễ dàng ngược lại tê toàn diệt. Bất quá những thứ này đối với Tô Dương tiểu đội tới nói cái kia liền không coi là cái gì. Có Tô Dương làm nhục thuẫn, Bách Hợp Kha Kha Linh Nhi Tuyết Nhi một đoàn người căn bản cái gì đều không cần làm. Thanh thản ổn định nói chuyện phiếm chờ đợi thông quan là được. Hắc Ám Chi Luyến phó bản bối cảnh cố sự rất thê mỹ. Quang Minh giáo đình thế lực thánh kỵ sĩ Lạc Kỳ một mình cưỡi ngựa truy sát nguyền rủa giáo phái. Cao giai giáo sĩ Mai Toa, kết quả là tại đầu này cuối hành lang. Hai người đánh thẳng kịch liệt thời điểm, cẩu đầu nhân đại quân xông lại, trời đưa đất đẩy làm sao mà, hai người liên thủ lui địch, đánh lui cẩu đầu nhân sau Mai Toa thân chịu trọng thương. Lạc Kỳ xốc lên nàng mặt nạ, mới phát hiện nàng là một nữ nhân, sau cùng Lạc Kỳ cùng Mai Toa yêu nhau, ánh sáng cùng hắc ám kết hợp, tuyên bố thoát ly hai thế lực lớn. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo phái cực kỳ tức giận, phái người đuổi giết bọn hắn. Kết quả hai cái vị này cùng đường mạt lộ, đầu nhập vào, linh hồn chi chủ, đem linh hồn đều hiến tế ra ngoài. Cái này phó bản bối cảnh cố sự hội theo người chơi tiến hành phó bản lúc vạch trần. Vốn là Lạc Kỳ cùng Mai Toa ở giữa thích vô cùng thuần khiết. Bởi vì cái này phó bản bên trong trừ bọn họ tất cả đều là cẩu đầu nhân. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành một đối với cuộc sống tại góc tối bên trong đau khổ người. Yêu, cùng phó bản bên trong cẩu đầu nhân tôn lên lẫn nhau. Hai người bọn họ tựa hồ cũng biến thành cẩu nam nữ. Bên trong ngụ ý sâu sắc, hắc ám chi luyến phó bản bên trong cẩu đầu nhân cùng Lạc Kỳ. Mai Tòa bọn họ cũng không thuộc về cùng một cái thế lực. Bất quá ở người chơi không có đánh ngược lại hàng thứ nhất boss cẩu đầu nhân tướng quân trước đó. Cuối hành lang cửa lớn đóng lại, cẩu đầu nhân đại quân không cách nào đi vào. Nếu không căn bản không dùng người chơi động thủ, đôi cẩu nam nữ kia cũng sẽ bi kịch. Tại Tô Dương cửu vĩ cường đại thế công dưới, những cái kia cẩu đầu nhân tiểu quái tự nhiên tính không được cái gì. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, liền mọi người góc áo đều không đụng phải. Một đoàn người rất nhẹ nhàng liền giải quyết những cái kia tiểu quái. Chỗ khó tại boss tranh tài mặt, thanh lý đại khái mười mấy sóng cẩu đầu nhân tiểu quái. Tô Dương bọn người nhìn đến số một boss, tay cầm búa lớn cẩu đầu nhân tướng quân. Cẩu đầu nhân tướng quân cái đầu tương đương phổ thông, chỉ so với cẩu đầu nhân tiểu quái lớn hơn một vòng. Nhưng gia hỏa này bề ngoài lớn lên vô cùng kỳ quái. Khác cẩu đầu nhân chỉ có một cái đầu, nó lại có hai cái, một trước một sau, đều là đưa lưỡi dài đầu, không ngừng chảy ra ngoài ngụm nước, nhìn qua lại buồn nôn vừa kinh khủng. Cấp 200 boss, lượng máu 200 triệu, công kích rất cao, có 30% phá giáp, đánh vào người đau vô cùng. Bất quá đối với Tô Dương tiểu đội tới nói, cái này đều không là vấn đề, ta đi lên kháng tới. Mị Nhi ngươi toàn lực phát ra. Tô Dương mở miệng, được, cửu vĩ trả lời tương đương đơn giản. Tô Dương đi đầu xông lên trước, phá giáp tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, lôi minh tiễn, bá vương mũi tên, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, nhất hoa đoạn mộng, huyễn mộng đào hoa vũ. Một bộ kỹ năng nện hạ xuống. Đầu chó tướng quân một ống máu nhất thời rơi xuống một đoạn. Tô Dương điên cuồng bắn tên. Cửu vĩ ở phía sau ra sức phát ra. Phượng Nghi bách hợp Kha Kha Linh Nhi từ nữ cũng tải cống hiến chính mình phát ra. Bất quá trên cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Gâu gâu, đầu chó tướng quân kêu to lên. Đem cừu hận chỉ hướng Tô Dương. Tô Dương cũng không tránh né. Cứ việc cẩu đầu nhân tướng quân công kích có 70.000, hơn nữa còn có 30% phá phòng hiệu quả. Nhưng Tô Dương lượng máu cao đạt hơn 500.000. Tại Linh Nhi chăm sóc cùng tự thân cường đại hút máu thuộc tính phía dưới. Cùng đầu cho tướng quân đứng như cọc gỗ phát ra là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Tô Dương cửu vĩ loại kia khủng bố phát ra. Lăng Bách Hợp im lặng nói, biến thái phát ra thêm siêu cấp nhục thuẫn. Chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp thật là bác, đều không có nhược điểm. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Lăng Bách Hợp, cười nói, làm sao có thể không có nhược điểm đâu. Ta nhược điểm thì là các ngươi những thứ này đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ ha. Lăng Bách Hợp phi một tiếng, sẵn giọng, CC, CS, phôi. Hàn Tuyết Nhi nhịn không được nhỏ giọng nói ra, giống như tất cả mọi người nói lão công háo sắc đâu. Lão công, người thật như vậy sắc sao? Nghe được vấn đề này, Lăng Bách Hợp thổi phù một tiếng cười rộ lên, nói ra, lão công a lão công, nhìn xem ngươi tại người ta trong lòng hình tượng, ngươi còn có mặt mũi sống sót. Tô Dương không còn gì để nói, Tuyết Nhi. Các người có thể tuyệt đối đừng tin tưởng những người kia lời nói. Những người kia đều là người xấu, thì ưa thích hãm hại ta. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tô Dương nghiêm trang nói ra. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Đương nhiên tin tưởng. Hàn Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười. Giọng dịu dàng nói ra. Tô ca ca vẫn luôn đối với người ta rất tốt. Mà lại mama cũng nói Tô ca ca là người tốt. Tô ca ca vậy khẳng định cũng là người tốt. Lăng Bách Hợp cười nói. Người nhóm mama nói thế nào Tô Dương là người tốt đâu? Chẳng lẽ gặp qua? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.